Cái đó ăn cũng ngon vô cùng. Thêm một ít tôm nữa. Cua thì hay là thôi đi, mùa này rất ít thịt. Chỉ Tiểu Ảnh xem qua menu, thảo luận cùng Tần Lãng. Em là dân bản xứ hay là khách thường xuyên tới đây ăn vậy hả? Tần Lãng cười đưa menu cho cô. Ừ, món mà cô chọn chắc chắn rất ngon. Điểm Điểm ở một bên lên tiếng phụ họa, không nhịn nổi mà nuốt nước miếng. Chỉ Tiểu Ảnh nhận lấy. Được, cô chọn, vậy tối nay cô sẽ mời hai người. Cô ngoắc tay gọi phục vụ tới. Tần Lãng ra hiệu cho phục vụ dừng lại chờ một lát, lông mày khẽ cau lại. Tiểu Ảnh, em thanh toán hay anh thanh toán, có gì khác nhau sao? Tiểu Ảnh sững sờ, vốn chỉ là lời nói vô ý nói ra, hiện tại lại giống như phân chia rạch ròi với Tần Lãng vậy. Có phải em đã quên rồi hay không? Chúng ta chỉ còn một thời gian nữa là trở thành vợ chồng rồi. Giọng nói của Tần Lãng vẫn ôn hòa, nhưng có thể nghe ra được anh có chút không vui. Tần Lãng, không phải như vậy, chỉ là hôm nay đưa Điểm Điểm tới đây muốn biểu đạt tâm ý, thật sự không có lý do nào khác. Cô mặt mày tái nhợt, vội giải thích. Tần Lãng cong cong khóe miệng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Anh có một chút chủ nghĩa của người đàn ông, để cho vị hôn phu này của em tận tâm hết lòng, không được sao? Được. Cô kéo dài ngữ điệu, trừng mắt liếc anh một cái. Biết rõ là anh có rất nhiều tiền. Nhiều hay ít, đều là của chúng ta. Tần Lãng cười khẽ, cố ý đem ba chữ đằng sau tăng thêm ngữ điệu. Ánh mắt âm u vẻ xa xăm. Cô lại làm nũng bố rồi. Nào có. Cả khuôn mặt Chỉ Tiểu Ảnh bỗng chốc nóng bừng, xấu hổ mà cúi thấp đầu xuống xem menu. Người đàn ông từng trải trở nên rộng rãi, đây chính là món quà của năm tháng. Đây hình như là lần đầu tiên. Tần Lãng vui vẻ mà ngoắc tay gọi phục vụ lần nữa, chọn những món ăn ngon. Bên cạnh ba người là hương trà hoa nhài, thoang thoảng, nói chuyện cười đùa vui vẻ. Tiểu Ảnh. Ngoài cửa xuất hiện một đôi nam nữ đi tới. Lúc người đàn ông anh Tuấn tìm chỗ ngồi, ánh mắt lơ đãng mà nhìn qua Chỉ Tiểu Ảnh, khực một cái, lại quay trở lại nhìn, lông mày cau lại, bộ dạng tươi cười không còn nữa, khóe miệng chợt đông cứng. Bác sĩ Tần cũng ở đây sao? Tần Lãng gật đầu, nhận ra người đàn ông tên Châu Hoa này, ngày đó ở trong quán cà phê, rất thân thiết với Tiểu Ảnh. Phóng viên Châu, anh cũng tới đây dùng cơm sao? Anh lịch sự mà nhìn về phía Châu Hoa đang đứng ở sau lưng bạn gái. Tướng mạo bạn gái của người này nhìn giống như không phải người bình thường. Có thể cái giá khởi đầu không hề nhỏ, lỗ mũi đều chỉ lên trời rồi. À, để tôi giới thiệu một chút. Châu Hoa có chút khó chịu nghiêng người. Chỉ Tiểu Ảnh đối mặt với ánh mắt của người phụ nữ, sắc mặt lập tức trắng bệch. Vợ của Bách Viễn. Không cần. Người phụ nữ lạnh lùng trả lời, khinh thường mà hừ một tiếng, xem thường nói. Em quen cô ta, người chồng trước kia của em, trước khi chết, không để lại cho em lời nào, nhưng lại bỏ ra 100 vạn để cho cô ta mua một căn hộ. Nhìn cái bộ dạng giả vờ đáng yêu này, thật sự nhìn không ra. Diễn đạt lắm, cái gì mà đàn anh với đàn em còn không phải là bộ dạng giả vờ thanh cao, thực chất là một con hồ ly tinh. Người phụ nữ nói xong, vẫn chưa hết tức giận, nhổ một bãi nước bọt. Giọng nói của cô ta lớn như vậy, làm cho mấy vị khách bàn bên cũng phải nhìn qua, xì xào bàn tán. Chỉ Tiểu Ảnh dứt khoát đứng dậy, trước mặt bao nhiêu người, tức giận đến toàn thân run rẩy. Hít sâu một hơi, kiềm chế không được sự giận dữ bộc phát. Cô đang muốn nói chuyện, một cánh tay từ đằng sau giơ lên, chặn lấy eo của cô ôm lại. Tần Lãng nheo hai mắt lại, khuôn mặt không tức giận nhưng khiến đối phương có chút khiếp sợ, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang vênh váo. Vị phu nhân này, lời nói ra như thể chứa đầy căm phẫn trong lòng, câu chữ vô cùng chắc chắn. Vậy cho hỏi, căn hộ mua cho vợ chưa cưới của tôi ở chỗ nào, số phòng ở tầng bao nhiêu? Có thể cô không biết, chúng tôi đang muốn mua phòng tân hôn để chuẩn bị kết hôn. Hiện tại tốt rồi, không biết căn phòng kia có lắp đặt đầy đủ thiết bị hay không? Tôi... Người phụ nữ khí thế hãng còn đang bừng bừng, bỗng chốc hạ xuống còn phân nửa. Cô ta không nghĩ giữa đường lại xuất hiện một trình rào kim, lại còn là một trình rào kim hết sức đẹp trai. Nhất thời cứng họng, lắp bắp cả buổi cũng không thốt ra được một câu, vội vàng nhìn về phía Châu Hoa cầu cứu. Châu Hoa hạt lúc này không thể đem mình chui xuống lỗ, hoặc là căn bản không quen biết gì với cô ta là tốt nhất. Lúc người ta giới thiệu cô ta cho mình, nói là một vị thiên kim vừa mới mất chồng, tuổi tác cũng không tính là lớn. Tuy nhiên, bộ dạng có chút phải xin lỗi người nhìn. Nhưng xuất thân tốt lắm. Anh là một tên phóng viên nhỏ bé, lại ra mặt lăn lộn vất vả ở đài truyền hình. Đến bây giờ, vẫn còn phải thuê phòng ở đây này. Nếu nói chuyện hợp nhau, có thể thăng quan tiến chức. Thực tế một chút, cắn răng mà chịu đựng một chút, mà bắt đầu cùng cô ta kết giao. Xem ra, cái giá phải trả để cùng với thiên kim kết giao lại thê thảm đau đớn thế này đây. Sao vậy? Là cô mất trí nhớ hay vốn dĩ là cô tự bịa đặt? Ánh mắt Tần Lãng đang ôn hòa, chợt trở nên lạnh thấu xương, âm điệu cũng tăng cao lên vài phần. Người phụ nữ kiêu ngạo ngang ngược đã quen, không sợ chết mà mở miệng đối đầu. Đương nhiên là tôi nhớ rõ, chỉ có điều căn hộ đó đã đem bán đi rồi. Ai bán đi rồi? Người phụ nữ ánh mắt né tránh, toàn bộ người ở bên trong, ánh mắt đều dính chặt lên người cô ta, bốn phía đều một khung cảnh yên tĩnh. Cô ta có chút sợ hãi. Bên trong yên tĩnh không kéo dài, Tần Lãng đột nhiên kéo khăn ăn xuống, ném lên trên mặt bàn, cầm cốc trà lên, hướng tới phía mặt đất ném xuống, kêu choang một tiếng. Nói! Tất cả mọi người thoáng chốc bị dọa cho hoảng sợ. Là tôi, chồng trước của tôi mua cho cô ấy một căn hộ, nhưng cô ấy cự tuyệt không nhận, trả lại. Tôi đã đem bán nó đi. Người phụ nữ bị dọa cho sợ hãi mà nói ra sự thật. Các vị khách xung quanh không khỏi thở dài một trận. Khuôn mặt người phụ nữ lúc thì đỏ, lúc thì trắng bệch. Ông chủ nhà hàng thở hồng hộc từ bên ngoài chạy vào, nhìn mảnh vỡ trên mặt đất tức giận mà quát. Đây là chuyện gì thế hả? Tần Lãng tỉnh táo gật đầu. Thật xin lỗi, là tôi làm, lát nữa sẽ trả gấp 10 lần lại cho ông. Nhưng hiện tại, tôi với vị phu nhân này có một số lời cần nói rõ. Anh lại quay đầu, nhìn về phía người phụ nữ. Cô xem vợ chưa cưới của tôi có giống như kẻ ngốc. Hả? Người phụ nữ ngây ra như phỗng, đến cả hít thở cũng không dám thở mạnh. Không ngốc, tại sao phải đem căn hộ trên 100 vạn đấy trả lại? Còn phải đứng ở chỗ này bị người khác chửi mắng. Cô nói xem đây là vì cái gì? Tôi làm sao mà biết? Tôi chỉ nói đúng sự thật. Thì sao? Chẳng lẽ không thể nói sao? Trả lại căn hộ rõ ràng là sự thật. Tôi muốn các người gọi điện thoại cho thị trưởng. Chẳng lẽ ngay cả quyền lên tiếng cũng không có sao? Người phụ nữ dứt khoát khóc lóc om sòm. Tần Lãng lạnh lùng cười nhạt. Được, chúng ta tốt nhất đi gặp vị thị trưởng trong miệng của cô để xem hắn lý luận kiểu gì. Lại hỏi một chút xem, uống say lái xe đụng người đi đường bị thương, rốt cuộc là người lái xe sai hay vẫn là người đi đường không nên đi trên đường lúc đó sai? Chồng cô đưa nhà ở cho ai là quyền tự do của anh ta, chúng ta quản không được. Nhưng chúng ta có thể quản tốt chính mình. Cự tuyệt cũng đã ghi lại rõ ràng lập trường của chính mình. Cô được tiện nghi lại còn cắn ngược lại một cái. Cô thật sự cho rằng ai cũng dễ bắt nạt ư? Nếu như cô không trịnh trọng nói lời xin lỗi với vợ chưa cưới của tôi trước mặt mọi người ngày hôm nay, ngày mai tôi sẽ chính thức kiện cô lên tòa tội phỉ báng người khác. Kỳ thật tôi cũng cảm thấy đáng thương thay cho cô. Ngược lại là người sắp chết, lời nói cũng thân thiết. Vợ chồng một thời gian, chồng cô ngay cả khi chết cũng không để lại đôi lời vài câu với cô, trong lòng lại chứa người khác. Cô có biết là vì sao không? Được rồi, đừng nói nữa. Chỉ Tiểu Ảnh giữ chặt tay Tần Lãng lắc đầu. Người phụ nữ nóng nảy mặt đỏ tới tận mang tai, hồn hển mà hơi thở nặng nề, quay người tìm kiếm Châu Hoa. Châu Hoa từ 800 năm trước đã chạy mất dạng rồi. Xin lỗi. Tần Lãng không có ý định thỏa hiệp, chặn đường đi của cô ta. Đúng, đúng, xin lỗi đi. Các vị khách ở xung quanh cũng nhao nhao nói ra. Phu nhân, cô chính là nên xin lỗi người ta đi, bằng không thì toàn bộ người vây quanh đây, tôi làm ăn thế nào đây? Ông chủ vẻ mặt đưa đám cầu khẩn. Người phụ nữ bị bao vây tứ phía, không có cách nào khác, đành xoay người lại hướng về phía Chỉ Tiểu Ảnh. Thật xin lỗi. Sau đó, liền bỏ chạy rời khỏi nhà hàng. Tấu hài xong rồi, từng người xem náo nhiệt cũng trở về vị trí. Tần Lãng đỡ Chỉ Tiểu Ảnh trở về chỗ ngồi. Điểm Điểm hiểu chuyện mà cầm chặt tay Chỉ Tiểu Ảnh gọi. Cô. Nhân viên phục vụ một lần nữa mang bình trà hoa nhài lên, phòng bếp cũng nhanh chóng mang đồ ăn ra. Cô không sao. Chỉ Tiểu Ảnh cố gắng cười với Điểm Điểm, giúp Điểm Điểm loại bỏ vảy cá, lấy cho con bé một ít súp, giống như sự việc vừa rồi chưa từng phát sinh. Điểm Điểm ăn rất hào hứng, Tần Lãng với Chỉ Tiểu Ảnh ngược lại không có động đũa. Dù hình thức thế nào thì khẩu vị cũng đã bị vợ Bách Viễn phá hủy. Lái xe trở lại khế viên, trên đường Điểm Điểm không chịu được mà ngáp dài. Vào nhà, Chỉ Tiểu Ảnh phối hợp cùng tắm cho con bé, sửa sang lại giường chiếu. Đợi khi con bé lên giường rồi mới rời khỏi phòng. Tần Lãng ngồi ở trên sân thượng hút thuốc, ánh trăng chiếu vạt áo vương trên vai. Ánh mắt của anh có chút cô đơn. Sau khi từ Bắc Kinh trở về, hai người chính thức bắt đầu qua lại. Bọn họ đã cùng nhau hát ca, cùng nhau ăn cơm dã ngoại, cũng đã tiến hành mấy buổi du lịch ngắn ngày khi trở về. Lúc trời mưa, lái xe đến vùng ngoại ô, cái gì cũng không làm, ngồi ở trong xe nghe nhạc ngắm mưa, ăn cơm, đó là sự việc bình thường, thường xuyên xảy ra. Hay giống như lần đó ở Tứ Hợp Viện, thân mật nhưng lại không tiến xa. Điều này nói rõ giữa bọn họ đã có tiến triển hay vẫn là lùi về phía sau. Chỉ Tiểu Ảnh đôi khi sức khỏe không được tốt mà nghĩ linh tinh một chút. Sao lại đứng ở đó? Tới đây. Tần Lãng cuối cùng cũng buông điếu xì gà ra, ngồi ở bên trên ghế nằm. Cô đi qua, bị anh kéo ngồi xuống, sau đó anh nắm lấy tay của cô. Tay của anh rất thon dài, khớp xương rất đẹp. Tay của cô lại cực kỳ nhỏ nhắn, bị giữ toàn bộ lại trong bàn tay của anh. Tần Lãng, cảm ơn anh. Cô dựa sát vào ngực anh. Chúng ta là người một nhà, không cần nói câu cảm ơn này. Tần Lãng khẽ cười một tiếng, đồng thời lại thở dài. Tiểu Ảnh, ở trong lòng em vẫn có một bức tường, gặp phải những uất ức, thà rằng giữ kín trong lòng cũng sẽ không chủ động nói cho anh biết. Mẹ em đã xảy ra sự việc lớn như vậy, nếu không phải đúng lúc anh làm phẫu thuật, chúng ta cũng sẽ không phải như hiện tại, đúng không? Hôm nay, người phụ nữ kia nếu như không nói, anh sẽ không biết em bị người khác hiểu nhầm như vậy. Anh đột nhiên cảm thấy rất bất lực, cảm thấy rất đau đớn. Đối với ánh sáng ngày mai, thật sự không nhìn rõ rồi. Cho dù như thế nào, vào thời điểm em bất lực nhất, người mà em nghĩ tới vẫn là người đó, chứ không phải là anh. Em chưa bao giờ muốn dựa vào anh. Em bị người khác khi dễ, chỉ biết cô độc một mình xông lên phía trước, không muốn trốn chạy, cũng sẽ không tìm tới anh để cầu cứu. Em xác định mình thật sự muốn gả cho anh sao? Chương 73. Mọi người thường nói, hôn nhân với người vợ đầu tiên chính là khởi đầu của một vòng tròn. Sau khi thất bại trong việc xây dựng gia đình, bất luận có cố gắng thế nào, cho dù có liều mạng cũng không thể thoát ra khỏi cái vòng tròn đó. Cho nên, đừng vội vàng nói lời yêu, cũng không nên tùy tiện bước vào cuộc sống hôn nhân. Anh độc thân nhiều năm như vậy, cảm thấy cứ tiếp tục cuộc sống hiện tại thế này cũng rất tốt. Tự do tự tại, không lo lắng, cũng không có tranh cãi, không mệt mỏi. Cả đời như thế trôi qua cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng anh đã gặp được em, mặc dù em không khiến anh cảm thấy vẻ ngoài em quá xinh đẹp. Em chỉ là khiến anh rung động. Rung động rồi, sau đó cảm giác đau lòng. Về sau khi đau lòng đã qua đi, trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có hình bóng em. Không biết rằng trên thế giới này vẫn còn người con gái như vậy. Thật ngốc nghếch, bị người khác ức hiếp cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Rõ ràng chật vật như vậy lại vẫn cố gắng gồng mình lên mà đi gánh vác hết trách nhiệm. Đã bị tổn thương một lần lại vẫn giống như con thiêu thân lao đầu vào biển lửa để quay lại yêu, quay lại chịu tổn thương. Em tưởng bản thân mình được làm bằng kim cương hay sao? Anh không phải là không muốn buông tha cho em, mà là căn bản anh không thể buông tay được. Trái tim anh đã bị em giam giữ lại, không thể thoát nổi rồi. Tiểu Ảnh, em nói xem, đây không phải là tình yêu, vậy thì là cái gì? Anh yêu em, kể cả thân thể lẫn tâm hồn đều yêu. Tiểu Ảnh, em thì sao? Tần Lãng tiếp tục nói, nếu như em không thể yêu anh bằng cả thân thể lẫn tâm trí, vậy thì hãy nói ra, chúng ta không cần phải đem những sai lầm khi trước gặp lại. Đối với những điều anh làm cho em, đó là do anh tự nguyện, là xuất phát từ thành ý của anh. Còn em lại giống như cảm thấy áp lực, bất an, như là đang mắc nợ anh. Sau này từ từ vẫn sẽ còn. Tiểu Ảnh, em có lựa chọn, đừng miễn cưỡng chính mình. Anh một mực nắm chặt vai của cô, đôi mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm vào mắt cô. Ánh mắt đó như chạy thẳng vào sâu trong đáy lòng, ngay cả bản thân cũng thường vờ như không thấy, khiến cô có chút run sợ. Từ đầu tới cuối, chị Tiểu Ảnh đều không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe. Gió đêm thổi qua, thổi cả lớp sương mù từ dòng sông tới. Thì thoảng lại có những chiếc thuyền đi qua, phát ra những âm thanh ồ ồ nặng nề. Trầm mặc một lúc lâu, lời nói của cô như ở một nơi xa xôi bên ngoài bay tới. Làm sao anh biết được những điều người phụ nữ kia nói là hiểu lầm? Ngộ nhỡ là sự thật thì sao? Tần Lãng trên mặt xuất hiện một tia vui vẻ. Nếu như là sự thật thì đó không phải là chỉ Tiểu Ảnh rồi. Em muốn bám tới những người giàu có. Anh so với vị cục trưởng đã chết đó không phải là thích hợp làm người tiêu tiền như rác hơn sao? Tiêu tiền của anh nhiều hơn anh ta, anh lại còn độc thân, cùng anh quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Không cần mạo hiểm, em muốn gì anh cũng có thể cho em, bởi vì anh yêu em. Thế nhưng, em đơn giản lại chỉ muốn đẩy anh ra. Tiểu Ảnh, em không phải người như vậy, anh tuyệt đối tin tưởng em. Anh sai rồi, em thật sự đã từng thích anh ấy. Cô nói ra, ánh mắt chân thành, không giống như đang nói giỡn. Tần Lãng gật đầu, cầm chiếc áo qua khoác lên vai cô. Dù sao, đó cũng là chuyện rất lâu về trước rồi, em vừa mới bước chân vào cổng trường đại học. Hơn một tiếng ở trong đó, cô nói rất nhiều, chuyện với Bách Viễn vẫn còn chưa bắt đầu thầm mến. Yên Nam Nam đã tung đao cướp lấy, cô liền thất tình. Bố cô vì ngoài ý muốn mà qua đời, cô cùng Tuyên Tiêu quen biết, sau đó yêu đương rồi kết hôn. Sau khi kết hôn, cô đối với Tuyên Tiêu liền trở nên bất lực, mờ mịt. Tiếp đó, Yên Nam Nam bước chân vào, Ninh Y mập mờ. Hôn nhân cuối cùng cũng tan vỡ. Cô trải qua không ít. Trong những điều đó, Tần Lãng đều hiểu cả. Ly hôn, nhưng dù thế nào thì trong thật tâm của Tuyên Tiêu cũng vẫn không bỏ xuống được. Hy vọng hai người có thể có một cơ hội nữa, nên cô cố gắng. Vậy mà, Bách Viễn lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trước khi chết, đã chuyển phát đến cho cô chìa khóa của chỗ ở mới. Tuyên Tiêu sụp đổ, hai người bọn cô lại một lần nữa chia tay. Những lời này, cô chỉ nói qua loa với người khác, chưa bao giờ nói cụ thể chi tiết với bất kỳ ai. Một mực đặt tận sâu trong đáy lòng, không cẩn thận chạm phải, khắp nơi sẽ đều là vết thương. Hôm nay khi nói hết ra, cảm thấy bày tỏ cũng không phải là điều gì quá khó. Em không phải là muốn thể hiện, cũng không phải không muốn dựa dẫm vào anh. Em chỉ sợ một khi đem toàn bộ gánh nặng đặt lên một người, anh ấy nếu như quay lưng rời đi, em một khi té ngã còn có thể đứng trở lại được sao? Khi còn nhỏ, bố chính là trụ cột trong nhà, nhưng ông ấy nói đi là đi, em không thể không biến mình trở thành người lớn. Gả cho Tuyên Tiêu, trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, sợ anh ấy một ngày nào đó sẽ rời đi. Kết quả, anh ấy đã thật sự rời đi rồi. Em lại là một người đối mặt với tất cả. Tần Lãng, em không mạnh mẽ, thậm chí có một chút mềm yếu. Em muốn là một cô gái nhỏ, có một công việc ưa thích, có bố, có mẹ, sau đó cùng một người yêu nhau đi đến bạc đầu. Đem anh ấy trở thành ngọn núi lớn để dựa vào, sẽ sinh cho anh ấy hai đứa con đáng yêu. Tốt nhất là một nam một nữ. Không nhất định phải có nhiều tiền, cuộc sống không phải lúc nào cũng sẽ như ý. Đôi lúc hai người sẽ cãi nhau, em sẽ giận dỗi mà chạy về nhà mẹ. Anh ấy sẽ tới dỗ dành em, rồi lại sẽ vui vẻ cùng nhau trở về nhà. Con sẽ rất nghịch ngợm, đôi lúc sẽ rất phiền não, nhưng đều có thể giải quyết. Những điều này đều là em mơ mộng. Cho mắt người khác, đó là điều hết sức bình thường. Nhưng mà với em, bắt đầu lại khó như vậy. Trong lòng em không phải có một bức tường thành, mà chỉ là thói quen của một người không để mắt đến bản thân. Nhưng bây giờ, em đã có anh. Cuối cùng cũng nói ra hết, cô thở dài một cái. Tất cả mọi âm thanh đều trở nên yên ắng. Hô hấp của anh ấm áp mà khẽ lướt qua bên tai cô. Đúng vậy, những ước mơ này muốn thực hiện một chút cũng không khó. Anh nghĩ anh có thể làm được. Tiểu Ảnh, em có để tâm tới anh lớn hơn em 15 tuổi không? Em không quan tâm cái đó. Chỉ Tiểu Ảnh bật cười. Tần Lãng cúi đầu hôn lên đôi môi bởi vì đang nói chuyện mà hơi hé của cô. Cô ngơ ngác một lúc, liền để môi mình bị lưỡi anh tùy ý, bắt đầu điên cuồng dạo chơi cùng chạy trốn. Ở trong đó, như một tòa thành tối tăm đang bị trường phong thổi lên. Ở trong đó, như có dàn nhạc đang biểu diễn. Ở trong đó, như có một biển hoa đua nhau nở rực rỡ, lại như có một dòng sông lớn đang thét gào như sư tử. Tiểu Ảnh, Tần Lãng thì thầm. Muộn rồi, chúng ta về phòng thôi. Chỉ Tiểu Ảnh trầm mặc, hai tay giữ chặt cổ anh. Tần Lãng không bật đèn, cũng không kéo rèm cửa. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu xuống chiếc giường to lớn. Anh hôn đôi môi cô, rồi di chuyển tới bên tai, hôn cổ của cô, hôn xuống cánh tay. Sau đó anh cởi quần áo trên người cô xuống, đặt xuống ngực cô một nụ hôn thật sâu, rồi hôn lên khóe môi đang thẹn thùng. Cô kéo chân qua, trùm kín lên mặt mình. Lần này thân thể của cô không còn căng cứng nữa, cũng không có kháng cự. Nhưng Tần Lãng lại dừng lại. Làm xong đi chứ? Cô nhắm mắt, giọng nói có chút khàn khàn, trong lòng không một chút tạp niệm. Tần Lãng cúi người vùi mặt vào tóc cô, thở dốc nặng nề. Anh tìm người xem rồi, thứ hai là một ngày tốt, chúng ta đi đăng ký kết hôn, được không? Ừ. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Ngày hôm đó, anh muốn em, muốn cả đêm. Anh cong người đứng lên, áp chặt vào cơ thể mềm mại của cô, cố điều chỉnh lại tâm trạng đang kích động của chính mình. Đến thứ hai, dù sao cũng còn 4 ngày nữa, anh đã chờ một người phụ nữ mình yêu thương, chờ 10 năm còn được, nói gì đến 4 ngày. Tiểu Ảnh đối với anh có ý nghĩa rất lớn. Anh biết cô đã chuẩn bị rất tốt để tiếp nhận anh, nhưng một nội tâm chắc chắn vẫn còn chút bất an. Tiểu Ảnh, quá ẩn nhẫn đã trở thành thói quen rồi, anh không nhìn ra được tâm tư của cô. Nếu như không thể cưới được người phụ nữ ở trên giường của anh, thì anh thà không đụng đến cô. Chỉ Tiểu Ảnh kề sát mặt anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh, không nhịn được mà bắt đầu khóc nức nở, vì đau khổ cùng với sự quan tâm của anh. Anh hôn lên những giọt nước mắt của cô, cưng chiều mà cười không ngừng. Đồ ngốc! Ngày hôm sau, chị Tiểu Ảnh đã xin nghỉ, dù sao cô cũng muốn nhanh chóng được điều đi. Viện thiết kế đối với cô cũng không có yêu cầu gì khó khăn. Tần Lãng đi làm, cô liền cùng với Điểm Điểm đi dạo công viên, chơi đu quay, thuận tiện mua sắm trên đường đi. Mua vài bộ đồ mới, sửa sang lại giấy tờ của căn hộ cùng với hành lý. Đi dạo phố mệt rồi, cô cùng với Điểm Điểm vào quán KFC ở bên đường, ăn hamburger, uống nước lạnh. Cô không muốn mua váy cưới, chỉ mua đúng 2 chiếc váy. Chiếc thứ nhất để mặc vào ngày đăng ký, chiếc còn lại sẽ mặc cùng Tần Lãng chụp ảnh đăng ký. Chiếc váy mặc ngày đăng ký được làm bằng tơ tằm màu đỏ, dâu, dài qua đầu gối, hết sức đoan trang đứng đắn. Chiếc còn lại là sườn xám, rất cổ điển. Ông bà nội ở Bắc Kinh muốn gặp cháu gái, thúc giục Tần Lãng mau đưa Điểm Điểm về Bắc Kinh. Kỳ nghỉ xuân không có bao nhiêu, Điểm Điểm rất nhanh sẽ phải quay lại anh. Bọn họ muốn được ở cạnh Điểm Điểm nhiều ngày hơn. Tần Lãng chọn ngày, ba người một nhà cùng tới một cửa hiệu chụp ảnh để chụp ảnh gia đình. Sau đó đi chụp hình đăng ký. Ông cụ ở cửa hiệu rất tốt bụng, sắp xếp đội hình để chụp ảnh. Không khí oi bức, chị Tiểu Ảnh mặc chiếc sườn xám cổ điển, lau đi vết son môi nhàn nhạt. Trong đám người dễ khiến người khác chú ý nhất. Tần Lãng ẩn ý đưa tình mà liếc nhìn cô, một tay nắm Điểm Điểm. Cô lấy khăn tay ra nói, có muốn lau mặt một chút không? Anh nghe theo mà cúi đầu xuống phía cô, nhắm mắt lại. Cô lau từng chút một những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô chăm chú ngắm nhìn gương mặt anh Tuấn đang kề sát trước mặt mình. Tần Lãng có đôi mắt nhỏ dài, rất đẹp. Khuôn mặt anh do thời gian nên cũng đã để lại dấu vết, vững chãi tin cậy, cho nên mới có thể cho cô một cảm giác an toàn như thế. Anh lớn hơn cô 15 tuổi, khi cô ở tuổi 27 thì anh đã xuất hiện. Cuộc đời của cô tràn ngập những chuyện ngoài ý muốn. Anh vì cô đã chống đỡ cả một bầu trời. Cô luôn luôn khát vọng muốn có tình thân, vận mệnh liền cho cô một người chồng lớn tuổi. Buổi chiều Tiễn Điểm Điểm lên máy bay xong, Tần Lãng đưa chị Tiểu Ảnh tới một cửa hàng trang sức, mua một chiếc vòng cổ kim cương, một vòng tay bằng vàng. Không cần phải mua những thứ này đâu, em bình thường cũng không đeo đồ trang sức, Tiểu Ảnh nói. Tần Lãng miệng cười hưng phấn, đưa thẻ tín dụng cho nhân viên bán hàng. Những thứ này không phải đưa cho em, mà là đồ kỷ niệm, để sau này cho con của chúng ta. Tiểu Ảnh, đây là hôn nhân, anh thực tâm trịnh trọng mong chờ, mỗi một chi tiết, nghi thức đều không thể thiếu. Chị Tiểu Ảnh lại không có kiên trì, chẳng phải cô cũng nên như vậy sao? Cẩn thận cầm hộp trang sức đi ra, dừng lại bên cạnh xe, cô kiễng chân, chủ động hôn nhẹ lên môi anh, dáng vẻ giống như một cô dâu vui sướng vì được nuông chiều. Đối diện âm nhạc ở trong cửa hàng, Đào Chiết cùng Thái Y Lâm cất tiếng hát thâm tình. Mùa xuân hoa nở mang đi mùa đông sầu não, gió thổi tới hơi thở ngọt ngào. Mỗi một bản tình ca bỗng nhiên tràn đầy ý nghĩa. Vào thời khắc này, anh bỗng dưng nhìn thấy em. Hương hoa của mùa xuân mang đi mùa đông giá lạnh. Gió thổi tới tình yêu không ngờ đến, chim chóc hát ca khiến khoảng cách đôi ta gần hơn. Vào thời khắc này, anh bỗng dưng yêu em. Hãy nghe anh nói, tay trong tay cùng anh bước đi, tạo nên cuộc sống hạnh phúc. Ngày hôm qua đã không còn kịp, ngày mai rồi sẽ trở nên hối tiếc. Ngày hôm nay, gả cho anh được không nào? Đem cả đời của em giao cho anh. Ngày hôm qua đừng quay đầu nhìn lại, ngày mai phải đi đến bạc đầu, tay trong tay cùng nhau đi tới cuối cùng. Ngày hôm qua đã là quá khứ, ngày mai sẽ càng nhiều thêm những hồi ức. Chủ nhật, hai người hợp lực cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ lại khế viên. Cô ra phố mua một bộ chăn màn mới, cả gối cùng ga giường. Ở trên bệ cửa sổ của phòng ngủ Tần Lãng dán hai chữ hỉ thật lớn. Sau bữa cơm trưa, cô soi gương thấy da mặt có chút xấu xí, khô tới mức sắp nứt nẻ rồi, liền nói với Tần Lãng rằng mình muốn đến thẩm mỹ viện chăm sóc da. Tần Lãng lái xe đưa cô đến đó, còn mình thì đến tiệm cắt tóc chỉnh sửa. Thẩm mỹ viện đó chính là câu lạc bộ spa. Cô đường ra tận nơi chào đón. Cô hỏi chị Tiểu Ảnh cần phục vụ những gì. Chị Tiểu Ảnh đang định nói thì điện thoại vang lên, là cậu cả gọi tới. Nhà ở đã được sang tên đâu ra đấy, ông ấy đã chuyển hết quần áo của Hạ Tú Phân tới rồi. Chị Tiểu Ảnh biết cậu cả chưa có ăn cơm, liền rời khỏi câu lạc bộ, bắt xe đi tới nhà ga, dẫn cậu cả tới quán ăn gần nhà ga chọn vài món. Cậu cả dường như bị đói quá mức, ăn hết một lúc hai bát cơm rồi mới ngẩng đầu lên hỏi tình hình dạo này của Hạ Tú Phân. Chị Tiểu Ảnh nói đại khái rồi gắp thức ăn cho cậu cả. Vậy là bây giờ con vẫn một mình sao? Cậu cả hỏi. Chị Tiểu Ảnh cười cười. Hôm nay thì là vậy, còn ngày mai thì không phải. Cậu cả trợn trừng mắt, ngạc nhiên mừng rỡ hỏi. Con cùng với Tuyên Tiêu tái hợp lại rồi sao? Chị Tiểu Ảnh sững sờ rồi nói. Không phải. Cậu cả cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm, trong miệng lẩu bẩu một câu. Chị Tiểu Ảnh miễn cưỡng nghe ra được, hình như là câu vong ân phụ nghĩa. Cô kinh ngạc mà chớp mắt mấy cái. Cậu cả, còn vong ân phụ nghĩa gì chứ? Không, không có ai cả. Cậu cả miệng phình to, lắc đầu nguầy nguậy. Chị Tiểu Ảnh càng nhìn càng cảm thấy có chút kỳ quặc. Cậu cả, có phải cậu có điều gì giấu con không? Rốt cuộc căn nhà kia là ai đã mua? Còn cả số tiền thuốc men trong bệnh viện được trả trước nữa. Hiện tại cô ngẫm lại cảm thấy rất kỳ lạ. Một miếng cơm làm nghẹn lại cổ họng cậu cả, khiến ông ho đến mức mặt mũi đều đỏ cả, lên mãi mới bình thường trở lại. Rốt cuộc vẫn là người thẳng thắn, không chịu được sự truy hỏi của chị Tiểu Ảnh, bất đắc dĩ nói hết sự thật. Tiểu Ảnh. Căn nhà đó trên thực tế là Tuyên Tiêu mua lại, cậu ta lại trả cả tiền thuốc men cho mẹ con nữa. Khoản tiền con nợ của cậu với dì, với mấy người khác nữa, cậu ta cũng thay con trả nợ hết rồi. Cậu ta không để cho chúng ta nói cho con biết, vì nếu nói, chắc chắn con sẽ không đồng ý để cậu ta làm những điều này. Cậu suy nghĩ, cậu ta đối với con có tình có nghĩa như vậy, khẳng định trong lòng vẫn còn có con, muốn cùng con tái hợp. Hay, vợ chồng nhà ai mà không vấp cái miệng, đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa, hai đứa tuổi còn trẻ, làm hòa. Động một chút là lại ly hôn, việc gì phải vậy chứ? Khi bực bội qua đi, cùng nhau trở về sống thật tốt đi. Chỉ Tiểu Ảnh siết chặt môi, không nói một lời, quay sang nhìn kỹ lại nơi sâu kín của cửa ra vào nhà ga. Người đến người đi, xe đến xe đi. Cô nói đám người thân thích kia làm sao lại tự nhiên trở nên hiền lành thân thiết thế? Hóa ra là do sự việc như vậy. Trong lòng cô nặng trĩu. Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh, hiện tại con đã biết rồi, vẫn còn muốn kết hôn với người khác sao? Cậu cả gọi hồn cô lại. Cô hạ thấp tầm mắt, phút phút bát cơm bằng sứ trên bàn. Cậu cả, chuyện con kết hôn có liên quan đến chuyện này sao? Cậu cả trợn tròn mắt, dùng thân phận trưởng bối khiển trách. Như thế nào là không có liên quan? Tuyên Tiêu người ta vì con làm nhiều chuyện như vậy, bây giờ con lại gả cho người khác. Không phải là khiến cho người ta đâm sau lưng con một nhát, mắng vong ân phụ nghĩa sao? Tai tiếng này, chúng ta gánh không nổi. Vậy cậu cứ coi như không có đứa cháu như con là được. Yên tâm, cho dù con có gả cho người khác, Tuyên Tiêu cũng sẽ không đòi lại số tiền kia đâu. Chỉ cần đối với mọi người, không phải là vong ân phụ nghĩa. Còn với anh ta, vong ân phụ nghĩa còn nhận hết. Cậu cả mặt vốn đang đỏ bừng, sau khi nghe xong liền trở nên tái nhợt. Lời này của con là có ý gì? Trong mắt chúng ta không nhẽ chỉ có tiền thôi sao? Không có tiền thì có cái gì? Lúc mẹ nằm ở trong viện, khi các người tới, bên trái một câu, bên phải một câu đều là tiền. Hỏi thăm một chút bệnh tình cũng không có. Cậu cả bị câu hỏi làm cho nghẹt thở, há hốc mồm cứng lưỡi không nói được gì. Chỉ Tiểu Ảnh phu lực rời khỏi, cũng không chào hỏi cậu cả mà trực tiếp lên xe taxi. Cửa xe vừa đóng lại, cô liền lấy điện thoại gọi tới số của Tuyên Tiêu. Dãy số mặc dù không được lưu trong điện thoại, nhưng đã được khắc sâu tận trong lòng. Tiểu Ảnh, thật sự là em sao? Tuyên Tiêu mừng rỡ như điên hỏi dồn dập. Anh có rảnh không? Tôi muốn gặp anh. Chỉ Tiểu Ảnh ngữ khí rất bình tĩnh. Có, hiện tại em đang ở đâu? Anh tới đó. Chỉ Tiểu Ảnh nhắm mắt lại, nói ra địa chỉ rồi bổ sung thêm một câu. Trên đường lái xe chậm một chút. Được, được, anh nhất định sẽ đi chậm. Tuyên Tiêu vui sướng đồng ý. Chương 74. Địa điểm Chỉ Tiểu Ảnh hẹn gặp Tuyên Tiêu là một phòng trà có tên gọi là U Lâm. Chỉ Tiểu Ảnh xuống taxi, đi bộ tới U Lâm. Muốn tới được đó, phải đi qua một quảng trường rất lớn ở chính giữa, được nhà nước đặt tên là Quảng trường Nhân dân. Hiện tại, ở rất nhiều nơi đều có Quảng trường Nhân dân, có các bách hóa to lớn cùng tiệm sách tân hoa. Chính giữa quảng trường là một đài phun nước, hôm nay là Chủ nhật nên đài phun nước được khởi động, xung quanh có rất nhiều người dân. Có điều bây giờ đang là ban ngày, quang cảnh cũng chỉ có vậy. Đến buổi tối, thời điểm trời quang mây tạnh, đài phun nước dưới sảnh đèn neon, quả thật làm người ta phải thốt lên kinh ngạc. Khách ở trong U Lâm không nhiều lắm, ở một bàn bên trong đang có bốn người cùng nhau đánh bài. Cô vừa ngồi xuống không lâu, gọi trà bích hoa xuân còn chưa được mang ra. Tuyên Tiêu đã từ bên ngoài chạy chậm vào. Anh nhìn Chỉ Tiểu Ảnh bằng một ánh mắt gắt gao, dường như cô chỉ là một ảo ảnh không chân thực. Ngồi xuống đi, người khác đều đang nhìn anh đấy. Chỉ Tiểu Ảnh lãnh đạm cười một tiếng, phục vụ mang lên một ấm trà cùng hai cái chén đi tới. Cô mở ấm trà, hương thơm thanh nhã của trà nhẹ nhàng bay ra. Ừ, là trà mới. Cô rót cho anh trước. Tuyên Tiêu ngồi xuống phía đối diện cô, bởi vì nôn nóng nên trên chóp mũi xuất hiện một chút mồ hôi. Anh từ văn phòng tới đây sao? Cô hỏi. Nếu không thì con có thể ở đâu?